Phụ gia di sản, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song kia nuốt Crestcom sang nguyên chương 48. Chuyện này đối với Ôn Tiểu Huy mà nói quả thực là quả bom bùng nổ, nổ đến đầu hắn phải nứt ra. Hắn với Lê Sóc, đêm qua rượu say loạn tính. Bởi vì quá khiếp sợ, mặt hắn một vẻ đờ đẫn, nhưng nội tâm thì điên cuồng chu như sói. Tại sao có thể chứ? Làm sao lại thế chứ? Hắn chưa đến mức chỉ vì lên giường một đêm mà khóc gào cha mẹ, tuy rằng đó là lần đầu tiên của hắn, cũng may đối phương không phải người hắn đáng ghét, nhưng khiến hắn không thể nuốt trôi chính là, hắn mới xác định được tình cảm với Lạc Nghệ không lâu, mẹ nó đùng phát quay ra ngủ với Lê Sóc, với hắn mà nói, giống như phản bội Lạc Nghệ vậy. Nói phản bội kỳ thật không hẳn, giữa hắn và Lạc Nghệ cũng chưa có gì rõ ràng, nhưng xét về mặt tình cảm, hắn đúng là đã phản bội Lạc Nghệ và tình cảm của bản thân. Hắn không hề ôm tâm tình muốn lên giường với Lê Sóc, giờ đã tỉnh táo, hắn càng không muốn. Mẹ nó uống rượu đúng là toàn gặp xui xẻo, hắn thề về sau đánh chết cũng không uống rượu nữa. Hắn ảo não đấm mạnh mình vài cái, hối hận thấm ruột gan. Nếu Lạc Nghệ biết, sẽ trách hắn sao? Nghĩ đến đây, Ôn Tiểu Huy đã muốn khóc thét rồi. Lê Sóc thấy động tác quỷ dị của hắn, khó hiểu nói. Tiểu Huy, em làm sao vậy? Đau đầu sao? Y bắt lấy tay Ôn Tiểu Huy, định kiểm tra một chút. Ôn Tiểu Huy như điện giật hất tay y ra, biểu tình trên mặt cứng ngắc mà xấu hổ. Có hơi. Lê Sóc ôn nhu cười. Em nhìn em đi, đã bảo đừng uống nhiều mà, bất quá em uống say mà lại ngoan đến bất ngờ. Tim Ôn Tiểu Huy run rẩy, cứ cảm thấy mỗi chữ Lê Sóc nói, mỗi một cái nhếch mép, đều tràn ngập mờ ám, hắn điên mất thôi. Anh xuống lầu mua thuốc hạ sốt cho em nhé, người không quá nóng, nhưng uống cho chắc. Y vâng, Ôn Tiểu Huy ngu ngốc nhìn y, Lê Sóc đứng lên, nghĩ thế nào, lại cúi xuống hôn trán Ôn Tiểu Huy một cái, cười nói. Tối hôm qua anh rất vui, Lê Sóc có ý là Ôn Tiểu Huy nguyện ý coi y là bạn mà tâm sự, nhưng Ôn Tiểu Huy tự động vặn vẹo lời này thành khen tặng sau khi nấu cơm thành công. Miệng hắn lệch sang một bên luôn rồi. 48, 1, Song Kiên, WordPress, com sang nguyên Lê Sóc lấy áo khoác đi mua thuốc. Sau một lúc lâu Ôn Tiểu Huy bất động, đột nhiên thét lên một tiếng thê lương. Phắc a dầm một cái hắn ngã lên giường, thất thần nhìn trần nhà. Đêm đầu hắn chờ mong, cứ thế trôi qua hồ đồ như có như không, thậm chí trong đầu chỉ có một ít hình ảnh vụn vặt, đáng sợ nhất chính là không phải cái người hắn muốn. Không phải, hắn muốn, là người khác cơ. Ôn Tiểu Huy hít mũi, có chút khổ sở, vì ngu xuẩn của mình. Hắn không tin Lê Sóc sẽ thừa dịp rượu say chiếm lợi, Lê Sóc không đến mức cấp thấp như vậy, cho nên tối hôm qua đảm bảo hắn lẳng lơ không ít mà sao hắn lại nhớ là Lạc Nghệ có xuất hiện nhỉ? Hắn tưởng Lê Sóc là Lạc Nghệ, hay là do chịu tác động vì quà sinh nhật, Lạc Nghệ đã ám chỉ hắn, mặc kệ thế nào, hắn vẫn ân hận, hắn gào rú một lát biết cũng không thay đổi được cái gì, liền xoay người xuống giường. Trong nháy mắt hai chân chạm đất hắn và một cái quỳ gối, bưng mông thiếu chút nữa phải rơi lệ. Còn bà nó đau quá, Lê Sóc quả nhiên không phải hư danh, tiểu huynh đệ của Lê Sóc hắn từng sờ cách lớp quần lót rồi, giờ hai đùi hắn đi đường không xong đây. Bất quá Lê Sóc đúng là không tồi, đã giúp hắn rửa sạch sẽ trong ngoài trừ đau ra, thì không có gì không ổn. Nhưng hắn vẫn khó chịu muốn đập đầu vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gắng gượng đứng lên từ mặt đất mặc quần áo, sự tình đã thế này, hắn sao còn mặt mũi nhìn Lê Sóc, ảo não muốn bỏ trốn. Ra khỏi khách sạn, hắn lại nhớ tới trên người mình không xu dính túi, vội gọi điện cho La Duệ đã mở điện thoại, nói sẽ đánh xe tới đón hắn. Hắn gửi tin nhắn cho Lê Sóc, nói trong nhà mình có chút việc đi trước, hắn cảm thấy về sau e rằng mình chẳng dám đối mặt với Lê Sóc. Trong lúc đang đợi La Duệ, hắn do dự có nên gọi điện cho Lạc Nghệ không, hắn mở nhật ký, phát hiện nửa đêm hôm qua Lạc Nghệ có gọi cho hắn vội gọi một cuộc nhưng mà đầu bên kia máy bận. Ôn Tiểu Huy thở phào, hắn đột nhiên ý thức được nhỡ Lạc Nghệ nghe máy, hắn có thể suông sẻ nói chuyện với Lạc Nghệ sao? Sau khi đã ngủ với Lê Sóc, 48, 2, sang nguyên hắn thật sự không dám nghĩ, nếu Lạc Nghệ biết sẽ thế nào, hẳn là hắn nên gạt Lạc Nghệ nhỉ? Như vậy thì thật không biết xấu hổ. Song Kiên, WordPress, com La Duệ tới rất nhanh, Ôn Tiểu Huy vừa ngồi vào xe, liền ôm y gào khóc. Mẹ nó ta dối dám quá hức. La Duệ hoảng sợ, làm sao vậy, mi cãi nhau với Lạc Nghệ? Ôn Tiểu Huy hít mũi, đột nhiên hung ác nói. Mẹ nó sao hôm qua mi tắt máy hả, nếu mi không tắt máy, thì đã không phát sinh gì cả. Hôm qua cho nhân viên trong tiệm đi hát hò, điện thoại hết pin thôi, rốt cuộc làm sao vậy? La Duệ có chút khẩn trương, đúng là cãi nhau với Lạc Nghệ à, vì sao thế? Không phải, không cãi nhau, vậy mi làm sao hả? Ôn Tiểu Huy vẻ mặt đưa đám nói, ngày hôm qua ta vừa tới nhà Lạc Nghệ đã bị đuổi ra ngoài. La Duệ cực kỳ hoảng sợ, gì cơ, dựa vào cái gì chứ? Đấm hắn, cha hắn tới, La Duệ nhất thời đứng hình, giọng nói hơi run. Hắn, cha hắn, Lạc người kia, Ôn Tiểu Huy gật gật đầu. Ta cũng sợ trông ông ta rất dọa người, ta còn chẳng dám nhìn thẳng mắt ông ta, sau đó, Lạc Nghệ cũng rất khẩn trương, bảo ta đi về trước. La Duệ thở dài, vậy cũng hết cách nhưng mà cha hắn đáng sợ thế à, bởi vì ông ta tới, nên bọn mi không ăn sinh nhật được. Ôn Tiểu Huy lắc đầu, không biết dù sao Lạc Nghệ có vẻ khẩn trương lắm. Sau đó thì, có cái gì liên quan tới ta, mẹ nó lúc đấy ta đi vội, trừ điện thoại thì không mang thứ gì, trên người một đồng không có, mẹ nó gọi điện cho mi mà mi tắt máy. Lúc cần mi nhất mi tắt máy, Ôn Tiểu Huy nhớ tới liền nổi trận lôi đình. Mi nói thì lần sau ta sẽ cẩn thận hơn là được mà thôi thôi, lúc sau thì sao, mi lang thang đầu đường. Bị chó cắn, Ôn Tiểu Huy ôm lấy đầu. Đúng lúc Lê Sóc gọi tới, bảo ta qua uống rượu với hắn. Ồ, sau đó, La Duệ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ban nãy ta đón mi, là ở khách sạn, chẳng lẽ. Ôn Tiểu Huy ôm đầu rồi gật gật, La Duệ hít sâu một hơi, mắt với miệng đều mở lớn, biểu tình cực buồn cười. 48, 3, cách chương.